Tần Ninh phấn đấu. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao tinh hạm nhạc Trạc xuất hiện ở nơi truyền thừa? Nhìn nửa mặt vách khoang thuyền lộ ra, Tần Ninh mãi vẫn không hiểu, liên tưởng đến đường hầm thời không vừa đi qua trước đó, trong đầu hiện lên một ý tưởng làm người giật mình. Có lẽ nơi này đã không phải là nơi truyền thừa, mà là dị không gian. Tần Ninh thấy Tần Ninh đầu tiên là đào đất, đào được một nửa lại ngây ra bên miệng hố. Năm con phượng hoàng nhỏ sinh lòng hiếu kỳ, ngừng động tác đào bới, tụ lại, thấy tinh hạm chôn dưới đất, cũng giật mình không nhẹ. Cái gì đây? Tinh hạm? Tần Ninh đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trong tay, giải thích, tinh hạm, các phượng hoàng nhỏ nhìn nhau, sinh ra nghi vấn tương tự Tần Ninh. Vì sao ở đây lại có tinh hạm? Dịch khoáng, thạch ra trước đã, Tần Ninh nói, dựa vào diện tích đồ đằng tính toán, tinh hạm này tuyệt đối không nhỏ, thậm chí có thể so với kỳ hạm nhạc Trạc. Không cần đào ra toàn bộ, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đào được cửa cabin, thử đi vào bên trong tinh hạm, nhìn xem có bí mật gì giấu bên trong hay không mới là mục đích của Tần Ninh. Được, phượng hoàng nhỏ đồng ý dứt khoát. Do Thanh Loan phụ trách chỉ huy, Tần Ninh cùng Chu Tước động thủ, tìm đúng điểm mỏng yếu của gò núi, gọn gàng nhanh chóng đánh nát toàn bộ. Ầm ầm, ùng ùng, đỉnh gò núi bị san bằng, trong lòng núi rạn nứt, đá vụn cuồn cuộn lăn xuống, không ít bắn tung lên, rơi vào biển hoa, chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Không đến 2 giờ, toàn bộ gò núi tạo thành từ quặng năng lượng đều biến mất. Đá vụn lớn nhỏ khác nhau rải rác khắp nơi, bị 6 người nhanh chóng thu vào thiết bị chứa vật. Một tầng đất lớn màu xám cho hiện ra trước mắt 6 người. Mặt đất trụi lủi, không còn một điểm màu xanh, thậm chí một bụi cỏ xanh cũng không có. Tần Ninh bay lên giữa không trung, phát hiện tầng đất cũng không bằng phẳng, mà là hơi gồ lên. Tham khảo kỳ hạm Thiên Nga và nhạc Trạc, rất nhanh có tính toán, đào từ chỗ này xoay quanh 2 vòng. Tần Ninh khoanh vùng đuôi chiến hạm, đi đầu vung gậy nanh sói, đào ngay tại chỗ. Như vậy quá chậm, Thanh Tịch nói. Phượng hoàng nhỏ đều gật đầu, không bằng thế này đi, đầu tiên kích nổ toàn bộ tầng đất. Tần Ninh dừng động tác, lắc đầu, phương pháp như vậy đúng là nhanh chóng, cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là trước không biết đây là tinh hạm nguyên số, tự nhiên không cần băn khoăn gì nhiều. Hiện tại bộ phận cậu khoanh vùng là đuôi chiến hạm, cách động cơ rất gần, khó đảm bảo không còn nhiên liệu sót lại, một khi phát nổ hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng, tuyệt đối không phải chuyện đùa, như vậy rất nguy hiểm. Yên tâm, để bọn em, Thanh Tịch kéo Thanh Không dùng sức vỗ ngực. Tần Ninh nửa tin nửa ngờ, tin tưởng bọn em đi, Thanh Tịch và Thanh Không nhất định có thể làm được. Được rồi, Tần Ninh bị thuyết phục, lùi ra sau vài bước. Được tin tưởng, Thanh Tịch cực kỳ vui vẻ. Tất cả mọi người lui lại, nhìn bọn em, gậy nanh sói vung lên, Tần Ninh cùng 3 con Chu Tước nhỏ bay lên không trung. 2 Thanh Loan hạ xuống, xoay vài vòng quanh phạm vi Tần Ninh khoanh tròn, nhanh chóng lựa chọn vị trí kích nổ. Ở đây, chớp mắt, gậy nanh sói kéo dài, biến thành một cây gai nhọn dài 5 mét. Ánh sáng chói mắt, sắc bén kinh người, Thanh Không rơi xuống đất, đánh dấu đích ném, lập tức vỗ cánh bay xa. Thanh Tịch nâng cao gai sáng, vẻ mặt chăm chú, cánh ánh sáng xòe ra, quanh người tựa như bao bọc một quầng sáng xanh. Ầm, gai sáng bay vụt ra, vẽ ra một đường parabol trong không trung, chuẩn xác trúng mục tiêu. Mũi nhọn đâm vào tầng đất, tiếng nổ dần vang lên. Nhanh, bay xa chút. Thanh Tịch nhanh chóng lên cao, dùng sức vẫy tay với Tần Ninh. Không đợi âm cuối kết thúc, gai sáng sinh ra biến hóa, lấy gai sáng làm trung tâm, chùm sáng dài mảnh đột nhiên khuếch tán, bắn ra bốn phương tám hướng, sau đó lập tức uốn lượn đan xen, tạo thành một quả cầu ánh sáng hình bán nguyệt, úp xuống mặt đất. Bên trong cầu ánh sáng xanh bay múa như rắn, va chạm vào nhau, nổ vang lốp bốp. Biết sự lợi hại bên trong, Tần Ninh cùng các phượng hoàng nhỏ không có nửa điểm chần chờ, bay cao hết sức có thể, chạy xa hết mức có thể, vừa vội vàng bay đi, vừa đếm ngược trong lòng. 5, 4, 3, 2, 1, ầm. Trong quá trình va chạm, ánh sáng không ngừng tụ lại, năng lượng rất nhanh đạt đến giá trị cao nhất, cầu ánh sáng nổ mạnh, ánh lửa bốc lên cao, mặt đất bị nổ tung, đất đá văng khắp nơi, bay lên giữa không trung lại rơi xuống, giống như một trận mưa rào màu đen, năng lượng cuốn qua, biển hoa bị ảnh hưởng, trong vòng bán kính 100 mét, cây lá đổ rạp, cánh hoa đều rụng xuống, bị gió mạnh nghiền nát, không còn một chút sức sống. Trung tâm cầu ánh sáng, tia lửa tia điện quẩn quanh, thật lâu không tan, cho đến cuối cùng một luồng điện chớp biến mất, mới bắt đầu từ đỉnh tan rã. Đợi tất cả ánh sáng xanh biến mất, một miệng hố sâu khổng lồ thình lình xuất hiện. Dưới đáy hố sâu, lộ ra bong tàu màu xám bạc. Tần Ninh đứng giữa không trung, nhìn nơi ánh sáng biến mất, thật lâu không nói chuyện. Cậu biết rõ ràng, sau khi nhận truyền thừa, phượng hoàng nhỏ nhất định sẽ mạnh lên. Nhưng hoàn toàn không ngờ được lại mạnh đến như vậy. Quả thực chính là hung khí cấp vũ trụ. Bây giờ xuống dưới à, so với tâm tình phức tạp của Tần Ninh, các phượng hoàng nhỏ đều là vẻ mặt tò mò. Dựa theo ký ức, truyền thừa, cùng với kiến thức Xích Quân dạy, bọn họ có thể đoán được, chôn dưới đất cũng không phải tinh hạm bình thường, rất có thể là một chiếc kỳ hạm. Cho dù là phượng hoàng, cũng không phải mỗi người đều từng được lên kỳ hạm. Gặp được cơ hội như vậy, cho dù không phải kỳ hạm tộc mình, cũng đủ làm người hưng phấn. Nơi này là động cơ, còn phải đào ra một phần đất cát mới có thể nhìn thấy vách khoang. Không thành vấn đề. Tần Ninh dứt lời, các phượng hoàng nhỏ tranh nhau nhảy vào hố sâu, nhiệt tình đào bới. Không đến 10 phút, mép cửa cabin lộ ra, cảm thấy tốc độ quá chậm, Thanh Tịch lại muốn cho nổ. Tần Ninh vội vàng ngăn cản, kích nổ ở đây rất có thể sẽ gây ra rắc rối. Niên đại uyên số biến mất sớm hơn nhạc trạc rất rất nhiều. Cứ như vậy suy đoán, thời gian tinh hạm chôn ở nơi này ít nhất đã hơn 10 vạn năm. Trên sàn tàu ở đuôi chiến hạm có dấu pháo ánh sáng để lại. Rất hiển nhiên, trước khi ngủ say, chiếc tinh hạm này đã từng trải qua một trận chiến khốc liệt. Nổ tầng đất bên trên không sao, nhưng mà kích nổ gần thân hạm khó tránh khỏi tạo thành thiệt hại cho tinh hạm. Rất nhanh là đến cửa khoang, không cần gấp gáp. Tần Ninh vỗ vỗ vai Thanh Tịch, Thanh Loan nhỏ tuy có chút thất vọng, ngược lại cũng bằng lòng nghe khuyên. Vì vậy, 6 con phượng hoàng cùng nhau động thủ, nhanh chóng đào sát theo mép cửa khoang thuyền. Càng đến gần dưới chân cửa khoang, bùn đất càng mềm xốp, dẫm hai cái mắt cá chân dễ dàng lún vào trong, như vậy giúp công tác đào bới của 6 người giảm đi rất nhiều khó khăn, thời gian hao phí rút ngắn tròn một nửa so với dự tính. Này là được rồi. Đào đến dưới chân cửa cabin, Tần Ninh bắt đầu thanh lý lớp đất bên trên. Trước khi đi vào nơi truyền thừa, đánh chết cậu cũng không nghĩ đến phải đối mặt thử thách xét đánh không nói, còn phải làm chuột bới đất một lần. Có thể mở ra không? Bốn phía cửa khoang được thanh lý sạch sẽ, các phượng hoàng nhỏ tò mò bay lên bay xuống. Có thể, tuy rằng không phải tinh hạm quen thuộc, nhưng cùng tạo ra từ tay phượng hoàng, cấu tạo cơ bản tương đương. Dựa theo những kiến thức đã học, Tần Ninh không tốn bao nhiêu sức lực đã mở được cửa khoang. Két, có thể là niên đại vô cùng xa xưa, lúc cửa khoang mở ra, phát ra tiếng va chạm chói tai, kèm theo tiếng vang, cầu thang lên xuống màu bạc xuất hiện, bảng điều khiển màu vàng nhạt lấp lóe, cho thấy năng lượng không đủ. Tần Ninh lấy ra một khối quặng năng lượng, khảm vào vùng lõm ở giữa bảng điều khiển. Cầu thang lên xuống lập tức sáng trưng. Anh đi vào trước, mấy đứa ở lại đây. Bọn em cũng muốn đi, bọn em có thể giúp một tay, dẫn bọn em đi. Đi, không, nói được một nửa, Tần Ninh dừng lại, không nói tiếp được. Đối mặt năm đôi, mắt to tràn đầy hy vọng, cự tuyệt làm sao cũng không thể nói nên lời. Được rồi, Tần Ninh thua trận, gần như có thể xác định, cho dù cậu không gật đầu, đám nhóc cũng sẽ lặng lẽ theo sau. Âu Yia, nhất định phải theo sát anh, không được chạy lung tung. Dạ, không thành vấn đề. Sáu người bước vào cầu thang lên xuống. Bảng điều khiển phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cửa kim lại khép lại. Các phượng hoàng nhỏ không nén được sự tò mò. Chạm chạm chỗ này, gõ gõ chỗ kia. Thấy Tần Ninh, nhíu mày, ho khan hai tiếng. Lập tức ngừng động tác, bay trở về đứng ngay ngắn. Cầu thang lên xuống đưa sáu người lên tầng hai bong tàu. Cửa kim loại trượt ra, đối diện một chuỗi băng truyền. Oa, các phượng hoàng nhỏ mở to hai mắt, không ngừng phát ra tiếng thán phục. Hành lang màu xám bạc bố trí sáu băng truyền song song, mỗi băng có thể xếp hàng ngang 10 người. Trên vách tường, hợp kim khảm nguồn sáng, bởi vì năng lượng không đủ, một nửa đã tắt. Trần khoang có đồ đằng cực lớn, là một con uyên sồ vỗ cánh bay lượn, cực kỳ tương tự bộ phận bên ngoài thân hạm trèo lên băng truyền. Tần Ninh ấn xuống bảng điều khiển, 5 giây sau băng truyền vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngừng hoạt động. Đi thôi, bất đắc dĩ, 6 người chỉ có thể dựa vào hai chân đi dọc theo băng truyền. Dọc đường gặp được vài bộ cầu thang lên xuống, đều là lơ lửng giữa không trung. Cửa hợp kim mở lại đóng, phát ra những tiếng vang nhẹ nhẹ. Bên trong lại không có một bóng người. Đi qua hai hành lang giao nhau, phát hiện có hai hàng khoang thuyền. Cửa phòng đóng kín, rất có thể là phòng nghỉ của thuyền viên. Các phượng hoàng nhỏ quá tò mò, hoàn toàn quên lời dặn của Tần Ninh. Bay đến gần, ấn xuống bảng điều khiển. Tần Ninh chưa kịp ngăn cản, đang định đi bắt người về, lại nghe phượng hoàng nhỏ hoảng hốt hét lên một tiếng, "Tần Ninh, mau qua đây." Cho rằng đối phương gặp phải nguy hiểm, Tần Ninh vội vàng ba bước thành hai, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào cabin. "Làm sao thế?" Ba chữ ra khỏi miệng, các phượng hoàng nhỏ ngẩng đầu, chỉ vào bức tường bên phải, nói, "Ở kia." Nhìn theo hướng ngón tay, Tần Ninh cũng không nhịn được mở to hai mắt. Vị trí vốn nên là đặt giường, bị một khoang thuyền dinh dưỡng loại nhỏ thay thế. Thân khoang hình trứng, độ dài gần 3 mét. Đến gần quan sát, sẽ phát hiện vách khoang đã được sửa lại, nửa tầng trên hơi mờ. Bảng điều khiển ở gần đỉnh khoang vậy mà còn đang làm việc, xuyên thấu qua vách khoang, có thể thấy rõ. Bên trong có một người đang nằm, tóc dài màu vàng, nhạt, ngũ quan tinh xảo, tương đối ôn nhu, hai mắt nhắm chặt, màu môi trắng, bạch, chú ấy còn sống, không, xích hâm dựa vào, mép khoang dinh dưỡng, nhận ra bên trong là một con chim phượng. Anh không, biết, Tần Ninh lắc đầu, các loại dấu, hiệu cho thấy, trước khi rơi vào ngủ say, đối phương hẳn là còn sống. Hiện tại, mặc dù hệ thống còn đang làm việc, nhưng suy đoán như vậy, cậu thực sự không đành lòng nói cho phượng hoàng nhỏ. Chú ấy nhất định còn sống. Xích hâm cắn cắn môi dưới, kiên định nói, nhất định. Sáu người lục tục mở ra vài khoang thuyền, lại phát hiện 10 khoang dinh dưỡng. Tần Ninh, Xích rảo kéo ống tay áo Tần Ninh, có phải bọn mình nên dẫn bọn họ ra ngoài để anh nghĩ xem. Uyên sổ xuất hiện làm Tần Ninh nảy ra một suy nghĩ. Đã có phượng hoàng trưởng thành, khả năng sẽ có trứng phượng hoàng. Ý tưởng hiện ra, lập tức mọc rễ nảy mầm trong đầu. Những phượng hoàng này có năng lực thoát ly chiến trường, tìm được nơi an toàn ẩn náu, lại đi vào khoang năng lượng ngủ say. Nói vậy nhất định có tìm cách bảo lưu hậu duệ. Nếu thật sự có uyên sồ nhỏ sống sót, bất luận thế nào, cậu cũng phải nghĩ cách đem chúng cùng ra ngoài. Bọn mình lên tầng 3, tìm qua 2 tầng bong tàu. Tần Ninh đã hiểu rõ cấu tạo tinh hạm. Tinh hạm có tất cả 5 tầng. Tầng 1 là phòng động cơ. Tầng 2 là khoang thuyền viên. Phòng chỉ huy và phòng y tế không ở tầng 3 thì nhất định ở tầng 4. Đi theo anh, cẩn thận đóng cửa khoang. 6 người xuyên qua hành lang. Một lần nữa đi vào cầu thang lên. Xuống, từ lời Tần Ninh, biết được, trong tinh hạm này có thể có trứng uyên sổ. Phượng Hoàng nhỏ lập tức lên tinh thần, bọn mình nhất định sẽ tìm được bọn họ. Nhất định, so với 4 người khác, xích hâm tinh thần càng sung túc, quyết tâm càng vững vàng. Tần Ninh có chút ngạc nhiên, nhận được đáp án là cô bé có huyết thống uyên sổ. Dựa theo ký ức, truyền thừa, bà cố em là uyên sổ. Xích hâm nói, cho nên, em có trách nhiệm, tìm ra bọn họ. Bọn họ là thân tộc của em. Tần Ninh gật đầu, vỗ vỗ vai phượng hoàng nhỏ. 5 con phượng hoàng nhỏ đều cao hơn cậu, đặc biệt 2 chim hoàng trải qua sét đánh rõ ràng cao hơn 1 cái đầu. Nhớ đến 5 con này đều là bản thân ôm ra, Tần Ninh chỉ thấy đau răng. Các loại đau xót, phiền muộn, cậu sẽ nói sao? Tuyệt đối sẽ không. Tầng 3 bong tàu so với tầng 2 càng thêm yên tĩnh. Đèn trên vách, tường đã tắt toàn bộ. Bất kể là tháp quan sát hay đài chỉ huy, đều là tổn hại nghiêm trọng, không qua sửa chữa. Hơn 9 phần 10 là không thể tiếp tục hoạt động. Tần Ninh cùng 6 con phượng hoàng nhỏ tách ra tìm kiếm, không phát hiện bất cứ dấu hiệu sống nào, lập tức không tiếp tục lãng phí thời gian, cấp tốc tập hợp lại trước cầu thang lên xuống, đi lên tầng 4 bong tàu. Rất nhanh, cầu thang lên xuống dừng lại. Cửa kim loại trượt ra hai bên. So với tầng 2, yên tĩnh và tầng 3 tối tăm, tầng 4 bong tàu đèn đuốc sáng rực. Tựa như hai thế giới, cùng là 6 băng, truyền đặt song song. 4 đã ngừng hoạt động, còn 2 vẫn có thể khởi động. Tần Ninh dẫn đầu, ra khỏi cầu thang lên xuống. 5 con phượng hoàng nhỏ nhanh chóng đuổi theo. Băng truyền, xuyên qua hành lang, đưa 6 người đến đài chỉ huy. Chú ý vách, tường hai bên, nếu có ký hiệu khoang thuyền chữa bệnh, bọn mình lập tức dừng lại, không thành vấn đề. Các phượng hoàng nhỏ lên tinh thần, rất nhanh tìm được vị trí khoang chữa bệnh. 6 người nhảy xuống băng truyền, rẽ một cái, đi qua cửa ra hình vòm. Bị chặn lại trước cửa khoang, không giống khoang thuyền viên, hệ thống điều khiển của khoang chữa bệnh là độc lập. Giả sử sĩ quan quân y không đồng ý, cho dù là quan chỉ huy cũng không có quyền đi vào. Khẩu lệnh, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên. 4 phía cửa khoang đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, người máy ống trụ ngủ say lục tục tỉnh lại, đỉnh đầu lấp lóe cảnh báo, cánh tay kim loại duỗi ra, nhanh chóng lắp ráp thành súng laser loại nhỏ, lực uy hiếp 10 phần. Khẩu lệnh, giọng máy móc lặp lại lần nữa. Tần Ninh cắn chặt răng, cậu làm sao biết khẩu lệnh là cái gì? Kẻ xâm nhập phải trục xuất. Rốt cuộc hệ thống điều khiển mất đi kiên trì, người máy ống trụ nâng cao súng laser, động tác đều đặn. Bọn tôi là đồng tộc, Xích Hâm lớn tiếng nói. Khẩu lệnh sai, trục xuất. Giọng máy móc cao lên 2 độ, người máy ống trụ lập tức bắn pháo. Kẻ xâm nhập, trục xuất. Kẻ địch, hủy diệt. Đạn ánh sáng 1 viên tiếp 1 viên nổ tung. Tần Ninh phải mở cánh ánh sáng bảo vệ 5 con phượng hoàng nhỏ ở phía sau. Hắc trạc tỏa ánh sáng trắng, nhanh chóng tạo thành một mặt tường sáng, ngăn chặn lửa đạn bay tới. Năng lượng, giọng máy móc đột nhiên thay đổi, ra lệnh cho người máy ống trụ ngừng tấn công. Khẩu lệnh, nghe được hai chữ này, Tần Ninh thật muốn vào đầu. Tôi không biết, khẩu lệnh, xong chưa? Khẩu lệnh, đã nói tôi không biết. Tần Ninh dùng sức xoa xoa trán. Bọn tôi đều là Phượng Hoàng. Thật sự không có ác ý, nếu có chứng uyên số, tôi có thể giúp ấp chứng. Chính xác, gì? Tần Ninh ngạc nhiên, cầm tại chỗ rơi xuống đất. Năm con Phượng Hoàng nhỏ thì ngẩng đầu, trong mắt đầy sùng bái. Hệ thống rút, cảnh báo, người máy ống trụ không ngủ đông. Tay vẫn cầm pháo sáng, giữ cảnh giác, mọi lúc. Hai bên cửa khoang phát ra tiếng vang nhẹ, đồng thời xuất hiện bốn bảng điều khiển. Máu, bảng điều khiển, lõm xuống, hiện ra một lỗ tròn. Được rồi, hai, tầng bảo hiểm, Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, nhận mệnh đưa ngón tay vào. Năm con Phượng Hoàng nhỏ học theo, lần lượt tiến hành kiểm tra. Xác nhận không có ngoại tộc, cửa khoang rốt cuộc mở ra. So với những bộ phận khác trên tinh hạm, khoang chữa bệnh màu sắc cực kỳ đơn điệu, thậm chí không có đồ đằng tộc đàn. Sáu người cất bước đi vào bên trong, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Trong không gian rộng rãi, hơn trăm khoang thuyền dinh dưỡng xếp thành hình cung. Vị trí trung tâm có một cột sáng trong suốt, bên trong lơ lửng một chiếc vòng thời không màu vàng nhạt. Thân vòng kéo ra vô số tia sáng, tất cả nối vào khoang dinh dưỡng. Đi đến phụ cận, đếm chứng uyên số bảo tồn nguyên vẹn trong khoang. Phản ứng đầu tiên của Tần Ninh là bàn về năng lực bảo vệ đời sau. Uyên số hơn xa đồng tộc không chỉ nửa vũ trụ. Phản ứng thứ hai lại là 136 con Phượng Hoàng nhỏ sẽ không thật sự cần cậu ôm ra tất cả đâu. Cách chương